Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, đại trận mở ra. Dịch Vân đem nhẫn nhận lấy, ý thức chìm vào trong đó, không cần Càn Quân giới thiệu, Dịch Vân đã biết Nhân Hoàng để lại cái gì, tổ thần bố trí đại trận, mỗi 10 năm hoàn thành một đạo. Mà 10 năm thời gian, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Dịch chân nhân, hiện tại tổ thần cần phải đang lúc bế quan làm chuẩn bị cuối cùng. Hắn phân thân không còn chút sức lực nào, mới hết sức cướp đi ta hai người đệ tử. Xem như là cảnh cáo, nếu như ngươi muốn hành động, đây là thời cơ tốt nhất. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Càn Quân cũng là quả quyết. Nếu dự định cùng Dịch Vân liên thủ, tựu không hề nghi kỵ, ta cần tổ thần toàn bộ bày trận tư liệu, sau đó, ta sẽ thay thế các ngươi thiên đình một cái thần vương. Gia nhập vào trận pháp bố trí bên trong, ta có thời gian 10 năm đi tìm hiểu tổ thần trận đạo. Có thể ta có thể tìm được một ít có thể chỗ hạ thủ. Chấm ngoặc kép, tổ thần đại trận, bao dung toàn bộ hỗn độn thiên. Hắn vị trí lấy hội tụ nhiều như vậy thần vương cấp nhân vật, cũng là bởi vì tổ thần cần xác định hỗn độn thiên hơn 100 cái linh mạch hạt nhân, bao quát thiên yêu thành linh mạch, thiên đình linh mạch, đều ở tổ thần đại trận phạm vi bao trùm bên trong. To lớn như vậy một cái trận pháp, Dịch Vân chỉ là lẻn vào trong đó một bộ phận, lấy Dịch Vân đối với thiên đạo lý giải, vẫn là có thể tránh ra tổ thần cảm giác. Tìm hiểu ra một vài thứ, thay thế một cái thần vương, nhưng là sở hữu tham dự bày trận thần vương, đều có tổ thần hạ lần theo dấu ấn. Người thay thế, tổ thần sẽ phát hiện, lần theo dấu ấn ta có thể phá giải, sớm nhất bị tổ thần rơi xuống lần theo. Con dấu, chính là Dịch Vân chính mình, hắn dùng thời gian tương đối dài, mãi đến tận hắn thôn phệ thiên đạo. Lại đạt đến nửa bước thần vương phía sau, rốt cục có thể xóa đi cái này lần theo dấu ấn. Ngươi có thể phá giải. Càn Quân vui mừng khôn xiết. Hắn không nghĩ tới Dịch Vân đối pháp thì lại lý giải đã đến chống lại tổ thần trình độ. Tổ thần lần theo dấu ấn, hắn chính là tìm hiểu mấy thập niên, một điểm mặt mày đều không có. Hơn nữa càng là tìm hiểu, càng cảm thấy hắn cùng với tổ thần chênh lệch to lớn. Phá giải hết sức phiền phức, mặc dù là ta ra tay, cũng muốn thời gian mấy tháng. Hơn nữa một khi phá giải, tổ thần ngay lập tức sẽ biết. Vì lẽ đó ta không thể vì là hỗn độn thiên thần vương phá giải ấn nhớ. Rõ ràng, Hình Thiên gật đầu, nếu như một nhóm lớn thần vương lục tục giải trừ dấu ấn, tổ thần sợ là trực tiếp tự xuất quan, ta chỉ là đem một cái thiên đình đệ tử dấu ấn chuyển đến ta trên người mình, phía sau ta lại mô phỏng ra thân phận của hắn, khí tức đến, hoàn toàn lật đổ địa vị hắn, tham dự vào đại trận bố trí bên trong đi. Dịch Vân từ quỷ tộc cái kia đạt được đến Dịch Dung Trí Bảo, lại có Di Tinh Hoán Thiên Thư, hai ống đủ hạ. Mô phỏng một cái thần vương quá dễ dàng, chỉ cần hắn không chính diện tiếp xúc tổ thần, thì sẽ không bị phát hiện. Tốt, Càn Quân trực tiếp đáp ứng. Trên thực tế, đây là đem thiên đình khí vận, đều đánh cược ở Dịch Vân trên người. Một khi Dịch Vân thất bại, thiên đình rất có thể bị liên lụy vào. Cái kia kết cục có thể tưởng tượng được. Thời gian trôi qua, năm này qua năm khác. Tổ thần bố trí đại trận, đã chọn hỗn độn thiên 12 cái tuyệt phẩm linh mạch. Còn có 72 cái kém một bậc linh mạch chi nguyên. Cái kia 12 tuyệt phẩm linh mạch, từng cái ở hỗn độn thiên đều là đại danh đỉnh đỉnh. Như người tộc thiên đình linh mạch, yêu tộc thiên yêu thành linh mạch, quỷ tộc cùng trời cuối đất chờ chút. Hỗn độn thiên mấy đại đỉnh cao chủng tộc. Ngoại trừ thần tộc ở ngoài, còn lại các tộc cũng chỉ là được một chỗ mà thôi. Được một chỗ, liền có thể tranh thiên hạ. đỉnh cao chủng tộc ở hỗn độn thiên chiếm cứ 7 chỗ tuyệt phẩm linh mạch. Cộng đồng chiếm có 2 nơi, còn có một chỗ bị thượng cổ thần thú chiếm cứ, mà cuối cùng 2 nơi thì lại nằm ở cấm địa bên trong. Cái kia 2 nơi cấm địa, thần vương khó vào, vì lẽ đó không thể lợi dụng, có thể ở tổ thần giáng lâm phía sau, hết thảy đều không là vấn đề. 12 nơi tuyệt phẩm linh mạch thu hết dưới trướng, tổ thần có thể nói là nắm trong tay toàn bộ hỗn độn thiên. Cho tới còn lại 72 nơi thứ cấp linh mạch. Nói là thứ cấp, kỳ thực cũng lệnh các đại tông môn thèm nhỏ dãi, có thể bảo đảm có một chỗ thứ cấp linh mạch, cũng đều là hỗn độn thiên đỉnh cấp thế lực. Đương nhiên hiện tại sở hữu linh mạch đều bị tổ thần trưng dụng. Tổ thần bày ra đại trận, như là một cái to lớn mạng nhện, thâm nhập hỗn độn thiên mỗi một chỗ ngóc ngách, cuồn cuộn không ngừng rút lấy năng lượng, dường như muốn đem trọn cái hỗn độn thiên hút khô. Này chút năm, các thế lực lớn đều rõ ràng cảm giác được, linh mạch bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí đang yếu bớt. Thậm chí làm lớn ra nói, toàn bộ hỗn độn thiên thiên địa nguyên khí đều đang dần dần biến được mỏng manh. Hỗn độn thiên là trước mắt đã biết trong vũ trụ trí cao thế giới, bị một cái trận pháp hút được nguyên khí nồng độ đều xảy ra thay đổi. Tổ thần cùng đại trận này khủng bố, có thể tưởng tượng được, rất nhiều người càng lo sợ bất an, bọn họ đều tiên đoán được, hỗn độn thiên võ đạo ở mãn tính tử vong. Tổ thần giống như là muốn hút khô hỗn độn thiên tất cả. 10 năm kỳ hạn, dần dần tới gần, tham dự bố trí tổ thần đại trận, tổng cộng hơn 100 vị thần vương cấp cường giả. Bọn họ trước mặt mọi người mỗi một vị, đều là hỗn độn thiên đông đảo thần vương bên trong người tài ba. Lúc này, ở một chỗ trong hẻm núi, mười mấy vị thần vương tụ tập trong này. Bọn họ phân biệt đến từ hỗn độn thiên các đại chủng tộc, mà trong đó cầm đầu chính là thiên đình lão tổ Càn Quân. Càn Quân tiền bối, ngươi không phải nói ở đây trận pháp không chỉ ra hơi có chút tiểu vấn đề khó sao? Nhưng ta không có nhìn ra có khó khăn gì. Một cái đến từ hồn tộc hồn đế mở miệng hỏi nói. Bọn họ vốn cho là một đám người tụ tập trong này là vì đồng thời bố trí trận pháp, chuyện như vậy hết sức thông thường. Tổ thần đại trận quy mô quá lớn lao, một lúc lâu một cái thần vương cấp cường giả không cách nào độc lập hoàn thành. Này hồn đế đang nói, đúng lúc này, toàn bộ trong hẻm núi bầu không khí đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Một mảnh khó có thể dùng lời diễn tả được pháp tắc, đem hẻm núi hoàn toàn bao phủ, tạo thành lĩnh vực, đem mảnh này hẻm núi ngăn cách. Hả, Càn Quân, ngươi đây là ý gì? Ở đây sở hữu thần vương đều tâm thần dùng mình, trong lòng nhất thời tràn đầy cảnh giác, không có ý tứ gì khác. Chư vị, các ngươi còn nhớ được 10 năm trước của lão hủ đề nghị sao? Càn Quân chậm rãi nói, Càn Quân năm đó tự đề nghị sở hữu thần vương liên hợp lại, chống lại tổ thần. Càn Quân, ngươi điên rồi, tuy rằng chúng ta cũng không muốn tổ thần thống trị hỗn độn thiên, nhưng tự bằng chúng ta những người này liên hợp chống lại tổ thần, liền lấy trứng chọi đá cũng không tính. Chúng ta coi như không sợ chết, nhưng cũng không nghĩ chết vô ích, mau chóng rút lui xuống lĩnh vực, để chúng ta ly khai. Việc này tự làm chưa từng xảy ra, chúng ta miệng kín như bưng, sẽ không tố giác, bằng không động thủ, một khi bị thần tộc phát hiện, cái kia ngươi phải chết chắc. Chúng thần vương dồn dập mở miệng nói, bọn họ 11 người liên thủ, còn thật không sợ Càn Quân. Càn Quân nói, này lĩnh vực ta muốn rút lui cũng rút lui không được, bởi vì nó không phải ta bày ra. Nếu như các ngươi cảm thấy được lời của ta nói phân lượng không đủ, cái kia đổi một người tới nói lời nói này đây. Càn Quân đang nói, một cái thanh niên mặc áo đen từ trong hẻm núi chậm rãi đi ra. Toàn thân hắn không có gì nguyên khí gợn sóng, nhưng cũng phảng phất là vùng thế giới này trung tâm, để người kính nể. Ngươi là chấm ngoặc kép Dịch Vân. Có người nhận ra Dịch Vân. Kỳ thực ở Thiên Yêu Thành một trận chiến phía sau, Dịch Vân chân dung đã ở Hỗn Độn Thiên Lưu truyền ra. Hiện tại Dịch Vân không có dịch dung, mà là lấy vốn khuôn mặt xuất hiện, mọi người tự nhiên nhận thức được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.